Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, nguyên lai. Là động tâm A. 9. Tin tức gửi đi sau khi thành công. Hạ Quý Thần suy nghĩ một chút, lại bổ túc một câu. Tối ngày kia, có thể không? Có thể là hắn trở về cho thời gian của nàng. Cách nhau nàng cho hắn phát tin tức thời điểm quá lâu. Qua sắp tới 10 phút, hắn theo trên màn hình thấy được nàng trả lời. Được, Dư Quang ca, chúng ta hậu thiên thấy. Hạ Quý Thần tâm tình của giờ khắc này, thực sự không thích hợp cùng quý ức giống như là thường ngày. Lấy thân phận của Hạ Dư Quang tán gẫu, đầu ngón tay hắn nhanh chóng điểm hai cái màn hình, liền qua loa kết thúc bọn họ nói chuyện phiếm. Mãn Mãn, ta còn có chuyện khác phải làm, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hậu Thiên thấy, ngủ ngon, ngủ ngon. Rất nhanh, quý ức tin tức trở về qua tới. Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn vẫn ưa thích nàng, vụng về mà vừa nóng liệt, thích đến mất tất cả nhưng lại dốc hết tất cả. Hắn vẫn ưa thích nàng, thích đến nguyện ý tác thành tình yêu của nàng, lấy nàng yêu thích nam nhân thân phận, theo nàng cùng chung cuộc đời còn lại, sau đó lẳng lặng nhìn lấy cái đó yêu nàng nhất chính mình từ từ chết đi, không nói đau thương, theo bên cạnh hắn hướng trong không khí tràn ngập ra. Đáy mắt của hắn tràn đầy bi thương và thống khổ. Còn có không thể làm gì. Quý ức cho là Hạ Dư Quang sẽ cùng thường ngày hẹn nàng cái nào xa hoa trong phòng ăn ăn cơm tối. Nhưng nàng không nghĩ tới, tại hắn cùng nàng hẹn xong xế chiều hôm nay 5 giờ, nàng nhận được hắn gửi tới một cái tin. 8 giờ tối đồng hồ, ta phái tài xế đi đón ngươi. Ngươi nhớ đến ở nhà ăn cơm lại ra ngoài. Quý ức không phải là đáy lòng không buồn bực, nhưng nàng cho là Hạ Dư Quang đại khái là bữa cơm quá nhiều, xếp hàng không mở thời gian, chỉ có thể cùng nàng ăn khuya, liền không có nghĩ quá nhiều, chỉ trở về một cái tốt chữ. Muộn trên 7 giờ 50 phút, quý ức đã thu thập ổn thỏa, hướng về phía phòng ngủ kính chạm đất, vòng vo một vòng, xác định không có vấn đề gì sau, liền xách bao đi xuống lầu. Nàng đứng ở tủ giày trước, chọn lựa hai cặp cùng trên người váy màu sắc tương đối dựng giày. Sau đó quấn quýt một lát, chọn cùng tương đối lùn cái kia một đôi mặc vào. 7 giờ 57 phút, quý ức từ trong nhà đi ra. Hạ Dư Quang phái tới xe, thật sớm chờ ở dưới lầu. Lúc xế chiều, quý ức theo Hạ Dư Quang tin nhắn bên trong biết bảng số xe. Nàng đi thang máy, đến được lầu 1, vừa ra ngôi nhà lầu, liền thấy tiếp chính mình chiếc xe kia. Tài xế chắc là xem qua hình của nàng, nhận biết nàng, nhìn nàng đi ra, lập tức xuống xe, giúp nàng mở cửa xe ra. Lên xe, quý ức mới nhớ tới, Hạ Dư Quang còn không có nói cho nàng bọn họ hẹn nơi nào thấy. Nhưng nghĩ lại, tài xế chắc chắn biết, liền không có lên tiếng, chẳng qua là an tĩnh ngồi ở trong xe, mặc cho tài xế thuần thục lái xe, dọc theo Bắc Kinh đường phố bay vùn vụt đến, chạy được ước chừng nửa giờ. Quý ức trong lúc vô tình xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc một cái ngoài cửa sổ cảnh trí, phát hiện đã sắp mở ra thành phố khu náo nhiệt rồi. Mi tâm không nhịn được nhẹ nhàng nhíu lại. Hạ Dư Quang đây là cùng nàng hẹn nơi nào thấy a? Làm sao đều chạy đến Tây Sơn ngoại ô tới bên này? Chúng ta đây là đi nơi nào? Tài xế nghe thấy lời nói của quý ức, xuyên qua kính chiếu hậu, đưa cho nàng một nụ cười. Quý tiểu thư, đợi lát nữa ngài liền biết rồi. Quý ức trong đầu nghĩ, nhất định là Hạ Dư Quang trước thời hạn phân phó qua tài xế không nên nói cho nàng biết. Nàng hỏi sợ là cũng không hỏi được cái gì, dứt khoát liền lại ngậm miệng. Xe tiếp tục chạy được ước chừng 10 phút, quẹo lên núi, sau đó tại nơi giữa sườn núi ngừng lại, tài xế xuống xe, giúp quý ức kéo cửa xe ra. Quý tiểu thư, đến rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,